Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579. Năm tháng đại đạo, Vân Hải Thần Sơn, chúng tiên hội tụ, triều tiên sứ cổ ích ngay trước quần tiên cùng thường đức. Đồ mệnh hai người trước, khấn cầu thiên địa, cuối cùng đem một đạo thần khế ném với bên trong thiên địa hồng lô. Trên 9 tầng trời thậm chí giáng xuống Vân Hà thần quang hưởng ứng. Kết thúc buổi lễ, cổ ích phất ống tay áo một cái, theo trên 9 tầng trời bắt giữ Vân Hà rơi vào thần trong cung. Nhất thời liền thấy toàn bộ thần cung trong đại điện sáng mờ tia sáng kỳ dị. Cuối cùng thần quân thường đức cùng đồ mệnh thượng thần mới có thể nhập chủ vị. Quần tu rối rít tiến lên chúc mừng. Thần quân thường đức cũng từng tái đáp lễ, dù sao có thể đi tới trước mặt, thấp nhất cũng là lão tổ các phái một cấp bậc nhân vật. Thậm chí bản thân cùng thường đức thì có thiên ti vạn lũ quan hệ. Toàn bộ thần cung bên trong một mảnh tiếng cười nói, cho dù là trong ngày thường nhìn qua nghiêm túc khắc bản thần quân thường đức, một ngày này cũng trên mặt mang đầy nụ cười. Nghi thức nhìn qua có chút đơn giản cũng không phức tạp. So sánh với nhân gian nhân cưới quy trình tới nói cực kỳ đơn giản. Chẳng qua chỉ là đơn giản khấn cầu thiên địa. Quần tiên làm chứng sau liền đại biểu kết thúc buổi lễ. Tiếp theo trừ thường gặp múa vui ở ngoài, chính là tu đạo giới thích nghe ngóng luận đạo phân đoạn. Cơ hồ mỗi một lần đạo môn tụ hội thời điểm, liền muốn triển mở một lần luận đạo cùng giảng đạo quá trình. Bất quá rời đổi theo thời gian, mỗi một lần luận đạo cùng giảng đạo chi nhân tu vi cũng đang không ngừng dương cao. Đến nơi này một lần, có thể đi lên cơ bản đều là hạ giới tiên thần. Giảng thuật cũng không phải là qua lại pháp thuật gì tu hành, mà là thiên đạo đại đạo, đủ loại liên quan với đại đạo pháp vực. Trên sự cảm ứng giới tinh thần tiên thuật, cùng với đối với đại đạo chi lực vận dụng, loại sức mạnh này thâm nhập căn nguyên, đã không phải là cái gọi là pháp thuật có thể giảng thuật. Từng vị tiên thần theo thứ tự lên đài giải thích chính mình đại đạo cùng thuật pháp. Thậm chí tại chỗ diễn pháp đơn giản một chút tiên thuật, một chút tiên thần mất dưới tay, thậm chí còn câu động trên 9 tầng trời lôi kiếp hạ xuống. Mà dưới đài rất nhiều tiên đạo môn phái đệ tử chính là chố mắt nghẹn họng. Từng cái không chớp mắt rất sợ bỏ lỡ cái gì. Mặc dù lấy tu vi của bọn họ, dù là theo đến nhìn thấy đuôi, cũng cái gì đều xem không hiểu. Cũng trừ rộng rãi nhãn giới ở ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Nhưng là các phái độ kiếp kỳ lão tổ, tứ hải ẩn núp sắp phi thăng lục địa chân tiên, cùng với hạ giới tiên thần, mỗi một người đều được ích lợi không nhỏ. Đối với cho bọn hắn tới nói hạ giới nhân gian mặc dù không tính lớn, nhưng là có thể đem như vậy nhiều tiên thần hoặc là gần tiên người tu hành tụ tập ở chung một chỗ. Cái này vẫn là lần đầu tiên, tới thượng giới, thiên ngoại thiên vô cùng khoảng cách, mênh mông tinh thần, cho dù là tiên thần cũng không dễ dàng tìm tới con đường chính xác. Đại đa số thần tiên đều trốn ở chính mình bên trong động thiên tiềm tu. Muốn đem như vậy nhiều tiên thần tụ tập lại một chỗ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ ích giải thích chính mình thiên tiên đại đạo. Dù sao hạ giới bây giờ đạo môn người tu hành, đại đa số đều cơ hồ là truyền thừa từ quân thiên tiên quân chân tiên nhất mạch. Cùng với nhân tiên, địa tiên, quỷ tiên. Dù sao tế luyện tiên khí phôi thai, sau đó lấy chuẩn tiên khí vì mang theo, một đường để cho tiên khí cùng theo chính mình độ kiếp. Cuối cùng cùng phi thăng, là hạ giới thường thấy nhất cũng thực dụng nhất một con đường rồi. Địa tiên mỗi trăm năm vẫn có thể đụng phải thượng giới rơi xuống động tiên. Cũng hoặc là tìm kiếm tại hạ giới tiên căn linh mạch mà tu hành. Loại này lớn phúc duyên có thể nói có thể gặp không thể cầu. Mà mỗi một lần tất cả đều là đạo môn, Phật môn, yêu tộc, ma môn tứ phương đấu pháp thời điểm. một cái cửu thiên rơi xuống tinh thần phủ giới, để cho không biết bao nhiêu đại năng lao tới hải ngoại, đánh long trời lỡ đất, mà thiên tiên trừ Linh Su Sơn nhất mạch, những môn phái khác cơ hồ rất khó chiếm được nồng cốt truyền thừa. Hơn nữa còn là khó khăn nhất tu hành nhất mạch, trước mắt trừ Cổ Ích ở ngoài một người, còn chưa có xuất hiện lấy thiên tiên chi đạo người phi thăng. Cổ Ích giải thích đạo này thời điểm, cũng hy vọng có thể có nhiều người hơn tu hành thiên tiên. Dùng cái này nói phi thăng, quân thiên tiên quân thượng vân đài thời điểm, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý cùng hứng thú. Dù sao vị này đệ nhất thiên hạ vị phi thăng tiên thần, đối với đại đạo pháp tắc cảm ngộ, nhất định cũng là trong chúng tiên sâu nhất vị nào. Quả nhiên, quân thiên tiên quân vừa lên đài, mở miệng đã nhìn thấy dưới đài ầm ầm. Hôm nay nói là thái âm đại đạo hạch tâm, năm tháng chi đạo, thời gian, năm tháng đại đạo. Quân thiên tiên quân không để ý đến giường mây bên trong chúng tiên kinh ngạc. Giơ tay lên, đã nhìn thấy trên đầu gối xuất hiện một bộ dài cầm. Chanh một tiếng đã nhìn thấy huyên náo đại điện cùng thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại. Đàn kia dây thật giống như kích thích chính là trời mà dây. Không một tiếng động, đại tượng vô hình, thiên địa đều tựa như theo một trong số đó cùng gió nổi mây vần. Tất cả mọi người phát hiện chính mình thật giống như bị năm tháng cùng thời gian trói buộc. Nhất cử nhất động thật giống như thả chậm nghìn lần vạn lần. Cái kia tiên thị xách theo ngân ấm ngã xuống tiệc rượu. Rượu chậm rãi rơi xuống, giống như xuyên qua ngàn vạn trọng hiểm trở. Tiếng đàn lại vang lên, thần cung ở ngoài đại nhật lên. Trong chốc lát liền từ đông phương chảy xuống hướng tây phương. Trăng sáng chậm rãi dâng lên, chiếm cứ bầu trời, tuần hoàn qua lại, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Cái kia tiên cầm nhạc âm thanh chập trùng lên xuống, thời gian cũng theo cùng biến đổi lưu chuyển, phảng phất đang khống chế toàn bộ thiên địa vận chuyển, nhưng là trong thực tế, tiếng đàn chẳng qua là bao phủ tòa này thần cung ở ngoài hết thảy như thường. Ngoại giới mặt trời lên mặt trăng lặn vẫn là một ngày, nhưng là trong cung gia tốc thời gian đến, một ngày biến thành một cái chớp mắt. Thần cung bên trong tất cả mọi người cảm thụ, cái thiên địa này đều khi theo quân thiên tiên quân đầu ngón tay mà kích thích. Sức mạnh này vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tại bọn họ trong tưởng tượng, thái âm mặt trời đại biểu đạo âm dương, không nghĩ tới cái này thái âm tinh đi xuống sâu hơn mà đi. Lại giảng thuật là năm tháng cùng thời gian, loại này pháp tắc cùng bản nguyên đại đạo, đã đủ để tiếp xúc được đại đạo căn nguyên, kim tiên mức độ, mãi đến trăng sáng lần nữa thăng tới bầu trời. Tiếng đàn mới dừng lại, trong cung bất quá một cái chớp mắt, ngoài điện đã qua ba ngày, quân thiên tiên quân không có nhiều lời nữa. Chẳng qua là biểu diễn một cái, vẫy tay tiên cầm hóa thành khói mù tiêu tan, nhưng là mang tới ảnh hưởng lại vượt xa qua tất cả mọi người. Đây đã là tiếp cận, thậm chí có thể là kim tiên chi đạo sức mạnh rồi. Không ít tiên thần thậm chí người tu hành đều là âm thầm hoảng sợ, chẳng lẽ quân thiên tiên quân đã tại thăm dò cùng tiếp xúc kim tiên tu hành chi đạo? Đã sớm nghe kim tiên đại đạo, hôm nay mới có thể cảm thụ một trong hai. Phía dưới một mảnh xôn xao, không ít có chí vu kim tiên chi đạo tiên thần, càng là hoàn toàn đắm chìm trong lực lượng kia huyền diệu cùng thay đổi. Hoa Dương thần quân mang theo thái âm tinh quân làm bạn mà tới. Quân thiên tiên quân sau lưng yêu tiên Bạch Mị cùng Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi lập tức đứng lên. Hoa Dương thần quân chắp tay nói, từng gặp quân thiên tiên quân, quân thiên tiên quân cũng đứng lên, thần quân lễ độ. Hoa Dương thần quân nhìn qua uy nghiêm mà mang theo một cổ tiên thiên thần linh. Lạnh lùng, đây cũng là không ít lớn bên trong người tu hành thái độ bình thường. Tiểu nữ bạn thái âm mà sống, thuở nhỏ tu hành mà không chỗ nào thành. ta tu mặt trời đại đạo, không thể nào chỉ điểm cho nàng, mà thế gian có cảm giác thái âm đại đạo mà thành tiên. Chỉ có quân thiên tiên quân, mong rằng tiên quân chỉ điểm một, hai, quân thiên tiên quân suy nghĩ một chút, ta từng leo lên thái âm tinh phủ, trên đó đã sớm trở thành một mảnh hoang mạc, tòa này tinh phủ theo thời đại thái cổ bắt đầu hoang phế nhiều năm, không thấy chút nào sinh linh, vừa vặn yêu cầu một vị thái âm tinh quân tiến hành chỉnh hợp, tái hiện thời đại thái cổ chứa hình. Quân thiên tiên quân nhìn về phía sau lưng Hoa Dương thần. Quân thần nữ, giống như hạo nguyệt, chi huy thanh lãnh, không chút nào đến từ nhân gian hương khói khí tức. Ta đã từng tìm được thời đại thái cổ linh căn nguyệt quế thủ. Đây là trực tiếp theo tiên căn bên trên hái xuống một đoạn tiên cành. Phía trên có một tí ta đối với thái âm đại đạo cảm ngộ. Hôm nay có thể tặng cho ngươi. Ngươi như tu hành thành công, ngày sau muốn cảm ngộ thái âm đại đạo, có lẽ có thể tới hậu thổ phủ giới tìm ta. Ta từng đem nguyệt quế thụ tiên căn loại với nơi đó. Thái âm tinh quân thận trọng nhận lấy giống như băng tinh tiên cành, vãn bối cảm ơn tiên quân ban cho. Đã sớm nghe hậu thổ phủ giới chi danh, ngày sau đinh đương đi lần nữa bái tạ tiên quân. Sau đó một trận tiên yến cũng rốt cuộc tuyên cáo kết thúc. Chúng tiên bước trên mây mà tới. Bây giờ bạn nguyệt mà về. Bởi vì một trận tiên yến hội tụ đến các phe tiên thần. Môn phái tổ sư cũng rối rít rời đi. Mấy ngày sau, Thổ Đức chân quân Đồ Mệnh trở về vị trí cũ. Thần quân Thường Đức cũng theo đó cùng trở lại thượng giới. Hiểm trở hoang cổ thần sơn cũng theo đó cùng phi thăng mà lên. Về lại thượng giới, mà lúc này đây, trung thổ tinh quân sát kiếp cũng tiến vào sau cùng giai đoạn. Trải qua đại chu diệt vong, bàn châu uy vương, đông hải vương một giả trở về vị trí cũ, một giả đầu nhập vào thiên ma giới. Toàn bộ đông châu trung thổ thế cục cũng biến thành sáng suốt. Sao phá quân Tiết Tĩnh xuất lĩnh đại quân, phá hoàn mà lục vương. Lục vương từng cai hóa thành tinh thần trở về vị trí cũ. Sau cùng Hoàn Đông Vương Khổng thắng chiến bại tự vận với Dương Kinh. Hóa thành bên trong 28 tinh túc giác mộc giao. Trương vương Cơ Trùng Minh liền bắt đầu xuất lĩnh lấy dưới quyền văn thần võ sắp rời đi Trương Châu. Chuẩn bị làm chủ Dương Kinh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.